Chương 251, khống chế sinh tử. Phun ra tiến vào La O Tư trong bụng, còn thế nào phun ra đại hán liếc qua Tiêu Vân, tựa nở dê một điểm cuối cùng đồ chay bánh bao đặt ở trong miệng, vậy không đi nhấm nuốt trực tiếp nuốt xuống. Cái túi sách kia tử thế nhưng là một cái bé con liều chết cướp được. Bây giờ bị ngươi nuốt xuống, ngươi không cảm thấy nghẹn cuống họng A? Tiêu Vân cắn răng, từng bước một hướng về đại hán đi tới. Doài đại hán ưỡn ngực đánh một cái nấc, xoạch miệng khinh thường nhìn xem Tiêu Vân, nói ra, nghẹn cuống họng hừ nói cho ngươi, về sau các ngươi hai cái đều cho ta đoạt làm bánh bao, nếu không phục từ lời nói, ta liền đem bọn ngươi ném rãnh sâu chết đuối. Đại hán không đợi Tiêu Vân ngôn ngữ, trực tiếp quay người giận chỉ Chu Nở Dê Nhân, lần nữa hung ác nói ra, La Ho Tư tên là Lý Thiên Cương, là một cái thất tinh cổ linh nhân. Kể từ hôm nay, mấy người bọn ngươi muốn cho La Ho Tư dự tối tử, nếu ai dám phản kháng cũng đừng trách ta Lý Thiên Cương tâm ngoan thủ lạn. Thoáng chốc ba đầu xích sắt trước không người dám lại nói, một cái kia cái vây tới muốn đoạt làm bao tử phàm người, nghe tới Lý Thiên Cương là thất tinh cổ linh nhân về sau, hoảng sợ lui một bước. Cho dù Thiết Sa lần nữa mang theo một lồng làm bánh bao mà đến, Bon Nở Ho vẫn như cũ mắt lộ ra hoảng sợ không dám lên trước cấp đoạn. Coi như các ngươi thức thời, La Ho Tư nhưng có ba ngày chưa có ăn. Hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm D.U. cút về, còn lại bánh bao đều thuộc về lão tử. Lý Thiên Cương tay phải vung lên, một đạo linh lực lập tức tản ra, trực tiếp tựa nở dê mọi người đẩy ra 3 mét. Đồng dạng bị đẩy ra 3 mét Tiêu Vân, theo bảo mũ bên cạnh bay múa lắc lư, nhưng ẩn ẩn trông thấy cặp kia mắt đen hàn mang đại thịnh, cái kia trương mặt đen vậy lộ ra vô cùng phẫn nộ. Đại hán ngửa mặt lên trời tùy tiện cười một tiếng, hung dữ chừng Chu Nở Dê Nhân một chút, tức giận hừ quay người đi hướng Thiết Xa. Nhưng hắn me đói chết ta. Đại hán vung tay lên trực tiếp tung bay lồng đóng, hai tay trực tiếp nắm lên 6 cái làm bánh bao, ngụm lớn nhai nhai. Một màn này, bị bờ bên kia Kim Bối Tải nhìn rất rõ ràng. Chỉ gặp Kim Bối Tải hơi khẽ cau mày, đối với đại hán độc bá làm bánh bao có tức giận. Bờ bên kia đạo hữu, chúng ta làm bao là cứu tế phàm nhân, mà không phải để võ giả ăn. Kim Bối Tải ngược lại chắp tay sau lưng đi tới xích sắt trước, ép ép lửa giận trong lòng cao giọng hô. Nhấm nuốt bánh bao đại hán cũng không ngẩng đầu lên, không nhìn thẳng Kim Bối Tải lời nói, chỉ lo nắm lấy làm bao hướng bỏ vào trong miệng. Đảo mắt thời khắc, trong lồng chúc bánh bao liền giảm bớt hơn phân nửa, mà đứng tại đại hán hậu phương những người kia, nuốt nước bọt có giận cũng không dám nói. Tiêu Vân răng cắn chặt, giận hít một hơi, cất bước đi hướng đại hán. Ngay tại Tiêu Vân vừa mới phóng ra một bước, bên cạnh hắn đột nhiên xông ra một cái tiểu bản hải. Béo hải chính là khóc không thành tiếng Thiết Đản, nước nở lấy chạy hướng về phía Thiết Xa. Thiết Đản, trở về. Tiêu Vân lập tức kinh hãi, lập tức cất bước đuổi theo. Nhưng hết thể đã trễ rồi, chỉ gặp ngụm lớn nuốt bánh bao đại hán hai con ngươi co rụt lại, còn chưa chờ Thiết Đản đi vào bên cạnh hắn. Hai tay nắm lên hai cái bánh bao thân hình khẽ động, đi vào Thiết Đản bên cạnh đùi phải quét ngang mà đi. Thoáng chốc, chỉ gặp Thiết Đản giống như gãy mất dây chơi diều, bay thẳng đến rãnh sâu phía trên, trong khoảnh khắc liền hướng về rãnh sâu rớt xuống. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh để cho người ta phản ứng không lại đây, trên không Thiết Đản liền rơi xuống trăm trượng rộng rãnh sâu. Thoáng chốc tràng diện lập tức bạo loạn cả lên, liền tựa như trên trời rơi xuống một đạo sấm rền, trực tiếp bổ vào đám người bên trong, làm cho này phạm nhân kinh hô rút lui, trang diện một lần bạo loạn cả lên. Bờ bên kia Kim Bối Tải, tuyệt đối không nghĩ tới đại hán sẽ đối với một đứa bé xuất thủ. Khi Thiết Đản quẳng xuống rãnh sâu thời khắc, bận rộn lo lắng cất bước đi vào rãnh sâu một bên, túi đầu nhìn xem hạ xuống béo Thiết Đản liên tục thở dài lại bất lực. Bờ bên kia người khoác áo bào đen Tiêu Vân, con mắt màu đen đều có thể phun ra lửa. Liên ở hậu phương đám người bạo loạn trở ra, bờ bên kia Kim Bối Tải thở dài thời khắc, Tiêu Vân vừa sải bước ra đi thẳng tới hố sâu một bên, tay phải vỗ túi càn khôn, một đạo hắc ảnh thẳng đến hạ xuống Thiết Đản mà đi. Cũng liền tại mỗi độc xông ra túi càn khôn trong nháy mắt, một mặt không quan trọng chính ăn bánh bao đại hán, cầm bánh bao song tay run một cái, ánh mắt lập tức hướng về Tiêu Vân vọt tới. Đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề. Còn không cho La Ho Tư giật xuống áo bào đen để cho La Ho Tư nhìn xem ngươi hình dạng thế nào. Đại hán bộ mặt dữ tợn, quay đầu dùng sức phun ra trong miệng bánh bao bã vụn, từng bước một hướng về Tiêu Vân đi tới. Vừa mới trong nháy mắt, đại hán thấy được Tiêu Vân bên hông túi càn khôn, cũng nhìn thấy trong túi càn khôn bay ra một vật. Mặc dù không có thấy rõ bay ra là cái gì, nhưng ở Đại Hán nghĩ đến có thể là một cái phi hành khí. Kỳ thật, Đại Hán sớm liền nhìn ra Tiêu Vân có gì đó quái lạ. Mặc dù trên người Tiêu Vân không phát hiện được linh lực ba động, Đại Hán vậy đoán ra Tiêu Vân 7-8 phần là võ giả. Mặt khác, Đại Hán không cho rằng Tiêu Vân tu vi cao bao nhiêu, khiến cho hắn nhìn Tiêu Vân soi như phàm nhân. Bởi vì Tiêu Vân như là cường giả, căn bản vốn không sẽ ở cái này phàm nhân trong đám. Cũng sẽ không để một cái bé con vì hắn cướp đoạt đồ chay bánh bao. Đủ loại hết thảy, khiến cho Đại Hán ngộ nhận là Tiêu Vân, bất quá là cái giả thần giả quỷ thà nờ dê hê thôi. Giờ phút này, Tiêu Vân nhìn thấy mỗi độc tiếp nhận hạ xuống thiết đạn, thật sâu thở phào một cái, sau đó chậm rãi quay người, cặp kia mắt lạnh leo bắn thẳng đến đi tới Đại Hán. Bờ bên kia kim bối tài hai con ngươi co rụt lại, không chỉ có là kim bối tài như thế, liền ngay cả lần lượt đi đến hố sâu bên cạnh phần Thiên Tông trăm tên đệ tử, nhìn thấy mỗi độc tiếp nhận thiết đạn vậy mọc ra một ngụm trọc khí. Nhưng nháy mắt sau đó, bao quát kim bối tài ở bên trong, phần Thiên Tông các đệ tử, toàn bộ đem ánh mắt khóa chặt mỗi độc, trong óc một trận oanh minh. Cái kia đó là cái gì yêu yêu thú kim bối tài lập tức lùi lại một bước, đột nhiên ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem Tiêu Vân. Tài ca đây không phải là bình thường yêu thú, chí ít không phải nhất giai nhị giai bình thường yêu thú. Tài ca ta là chưa bao giờ thấy qua con yêu thú kia, bằng vào hình thể để phán đoán, chỉ sợ là một cái yêu thú cấp 3. Người áo đen kia là ai, làm sao có bực này yêu thú theo mỗi độc tiếp nhận thiết đạn, lại đến kim bối tài một đoàn người gắt gao nhìn chằm chằm yêu thú. Từng cảnh tượng ấy triệt để tựa nở dê kim bối tài bọn người kinh ngay tại chỗ, tất cả phần Thiên Tông đệ tử trong đầu trống rỗng. Nhưng bờ bên kia Đại Hán đối với đây hết thể nhưng không biết, nếu như hắn đi đến hố sâu biên giới nhìn đến phía dưới một màn, coi như mượn hắn 100 cái lá gan, vậy tuyệt không hội hướng về Tiêu Vân đi đến. Còn nhớ rõ ta vừa mới nói với ngươi A, Tiêu Vân răng cắn kéo kẹt vang lên, hiển nhiên đối Đại Hán đã có sát tâm. Hứ bất quá là cả người khoác áo bào đen, không được việc lớn thà nở dê hê mà thôi. Dạng này một người nói ra lời nói, ta vì sao muốn nhớ kỹ ngươi lại có tư cách gì, để cho ta nhớ kỹ ngươi lời nói. Đại Hán chống nạnh một mặt tự ngạo, nhìn về phía Tiêu Vân trong con ngươi đều là khinh thường khinh miệt. Tiêu Vân âm lánh cười một tiếng, có chút nghiêng người nhìn xem từ phía dưới thăng lên mũi độc, tiếng cười càng ngày càng to chói tai. Tại cái này chói tai to thanh âm dưới, Đại Hán mặt lộ vẻ một tia chấn kinh, khi nghiêng đầu trông thấy mũi độc một sát na cái kia, Đại Hán hai con ngươi bỗng nhiên trợn to, vẻ không dám tin lập tức tràn ngập trong con ngươi. Không nhớ rõ không quan hệ, ta sẽ để cho ngươi nhớ lại. Tiêu Vân tay phải bỗng nhiên nhô ra, năm ngón tay trực tiếp giữ lại Đại Hán cổ. Khi hắc sắc tử khí thuận Tiêu Vân tay phải truyền vào Đại Hán trong cơ thể, Tiêu Vân âm lánh lại nói, ngươi hỏi ta có tư cách gì, ta hiện tại nói cho ngươi. Tư cách này chính là ta nắm trong tay người sinh tử. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.